Thần nông tiểu y tiên. Chương 789, cuối cùng phát hiện sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tử Kỳ cũng không trở về căn phòng, mà là đi trên lầu quầy rượu uống rượu. Tuy nói nàng thân là minh tinh, nhưng nàng đồng dạng cũng là vị bình thường nữ hài, cũng sẽ có tâm sự, cũng sẽ có khổ sở chuyện cũ. Ta tới cùng ngươi uống hai chén như thế nào? Lương Phi cũng đi lên trước, bộ dáng như vậy. Cứ việc ngày hôm qua bởi vì chiếc nhẫn kim cương chuyện, Thẩm Tử Kỳ hiểu lầm chính mình, nhưng cuối cùng Lương Phi cũng giải quyết tốt đẹp rồi Thẩm Tử Kỳ khốn nhiễu. Bây giờ nàng đối với Lương Phi cũng là lau mắt mà nhìn. Lương Phi nhìn đến, quầy ba ngổn ngang nằm mấy cái vỏ chai rượu, xem ra nàng uống nhiều rượu. Thẩm Tử Kỳ gò má đỏ thắm, tựa hồ có chút men say. Nàng cười đùa nói, như thế ngươi cũng tới cười nhạo ta. Thẩm Tử Kỳ nói xong liền cười lên ha hả, trong tiếng cười có chút bất đắc dĩ. Xem ra mới vừa rồi, Tô Minh Thuyên mang những nữ nhân khác tới. Thẩm Tử Kỳ vẫn còn có chút sinh khí. Đúng, ta chính là tới thăm ngươi trò cười. Ngươi đường đường, con gái tại sao liền hết lần này tới lần khác chọn chúng cái này hoa hoa công tử. Bất quá như đã nói qua, Tô Minh Thuyên cũng xem là tốt, ít nhất hắn sẽ không lừa ngươi. Lương Phi nói không sai, Tô Minh Thuyên không hề giống hắn nam nhân. Bên này dụ dỗ kiều thê, bên kia thải kỳ không ngã. Tô Minh Thuyên chính là bên ngoài có thải kỳ, thì sẽ mang tới kiều thê trước mặt. Ít nhất hắn không có giấu giếm. Ha ha, người nói đúng, ít nhất hắn không có lừa dối. Ta đặc biệt cũng không biết cha ta tại sao chọn chúng hắn. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét. Thật ra thì Thẩm Tử Kỳ cũng là một người đáng thương. Chính mình hôn nhân đều không thể làm chủ. Mới vừa rồi đang dùng cơm thời điểm, Lương Phi nghe Tô Tiêu Uyển đơn giản nói mấy câu. Thật giống như Thẩm Tử Kỳ ba chầm ngày qua, cùng Giãn gia Tô Phụ là bạn thân, mà hai nhà thông gia, cũng coi như tỉnh thành cường cường liên thủ. Tô thị tập đoàn tại tỉnh thành cũng coi là số một số hai xí nghiệp. Mà trầm ngày qua chính là. Như vậy hai nhà địa vị cũng sẽ càng thêm củng cố một ít. Mà Tô Minh Thuyên cùng Thẩm Tử Kỳ chính là cuộc giao dịch này cân nặng. Đồng dạng cũng là người bị hại. Thẩm Tử Kỳ uống quá nhiều rượu, cộng thêm nàng tâm tình không tốt duyên cớ, rất nhanh nàng sẽ say rồi. Làm Lương Phi nắm tay đặt ở nàng mạch bên trên lúc, lại phát hiện Thẩm Tử Kỳ nàng có cấp tính ho suyễn tật xấu. Mặc dù nàng một mực ở dùng dược vật, nhìn bề ngoài khống chế rất tốt, nhưng nếu như ăn trứng gà hoặc là cá còn có con cua loại hình thức ăn, sẽ lần nữa khơi gợi ho suyễn. Đột nhiên Lương Phi trong lòng xông ra một biện pháp tốt. Tuy nói biện pháp không tệ, nhưng có chút không có phúc hậu. Nhưng bây giờ Lương Phi đã bị ép lên Lương Sơn, chỉ có thể phá lấy trên da đầu rồi. Thẩm Tử Kỳ là một cao cao tại thượng người. Nếu như Lương Phi đau khổ cầu khẩn nàng, để cho nàng vì chính mình tiến cử trầm ngày qua, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu như Lương Phi muốn đem trầm ngày qua dẫn ra, vậy tất nhiên muốn sử dụng kế sách. Thẩm Tử Kỳ đã ngủ, Lương Phi giảng đưa nàng ôm lấy. Thẩm Tử Kỳ bởi vì là minh tinh duyên cớ, Lương Phi lo lắng sẽ có bát quái phóng viên theo chụp. Vì vậy Lương Phi đem chính mình áo khoác cởi xuống, đem Thẩm Tử Kỳ đầu bao ở, như vậy đủ để che giấu tai mắt người. Mới vừa rồi rời đi quầy rượu thời điểm, Lương Phi về phía sau chủ muốn một cái trứng gà. Bởi vì Thẩm Tử Kỳ uống rượu, hơn nữa nàng bản thân liền là cái dị ứng thể chất, một quả trứng gà đủ để có thể để cho nàng ho suyễn phát tác. Lương Phi tâm lý nắm chắc, coi như Thẩm Tử Kỳ ho suyễn phát tác cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lương Phi tổng sẽ không vì mình lợi ích mà hại người khác tính mạng. Lương Phi đem Thẩm Tử Kỳ đặt ở phía sau xe bên trên, mở ra trứng gà, đem đàn thanh nhỏ vào Thẩm Tử Kỳ trong miệng. Qua không sai biệt lắm 5 phút ánh sáng, Thẩm Tử Kỳ hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nói nàng uống nhiều rượu, nhưng nàng vẫn có ý thức đi lục soát chính mình bao. Bởi vì tại nàng trong túi sách có khẩn cấp dự bị ho suyễn dược, Lương Phi sớm có chút chuẩn bị. mới vừa rồi đem Thẩm Tử Kỳ đặt ở trên xe thời điểm, hắn đã sớm đem nàng trong túi sách dược cầm đi ra ném. Hiện tại Thẩm Tử Kỳ hô hấp dồn dập, gò má đỏ bừng, thở không ra hơi. Lương Phi xuất ra Thẩm Tử Kỳ điện thoại di động, gọi đến Trầm Ngày qua điện thoại. Sóng điện đầu kia truyền tới hiền hòa thanh âm. Kỳ Kỳ, ngươi hôm nay vài điểm trở lại. Xin chào, ta là Thẩm Tử Kỳ bằng hữu. Tử Kỳ ho xuyễn phát tác. Không đợi Lương Phi nói hết lời, sóng điện đầu kia Trầm Ngày qua vội vàng nói, Kỳ Kỳ nàng trong túi sách có dược, nhanh lên một chút cho nàng dược. Các ngươi ở đó không nên động, ta sau đó chạy tới. Ho xuyễn phát tác lên có thể chết người. Lương Phi lập tức theo trên người xuất ra tùy thân mang theo ngân châm. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là cứu người. Lương Phi là Thẩm Tử Kỳ châm cứu. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Tử Kỳ khôi phục bình tĩnh. Bất quá vẫn còn đang dốc sức thở dốc. Cái này còn không phải thời điểm. Lương Phi phải đợi Trầm Ngày qua. Mấy phút sau Trầm Ngày qua quả nhiên đến. Bất quá hắn cũng không là một người đến. Hắn mang đến toàn bộ chữa bệnh đoàn đội. Xem ra Thẩm gia thực lực cũng không thể khinh thường. Lương Phi cũng chưa nói cho bọn hắn biết vị trí của mình. Bọn họ thông qua Thẩm Tử Kỳ điện thoại di động GPS tìm đến nơi này. Thẩm gia bảo mẫu xe, nhìn qua càng giống như một chiếc xe cứu thương. Sau đó đi xuống mấy vị thầy thuốc, đem xe chỗ ngồi phía sau Thẩm Tử Kỳ mang lên bảo mẫu trên xe. Vừa định muốn mớm thuốc truyền dịch, bất quá tất cả đều bị Lương Phi cản lại. Chờ một chút, mới vừa rồi Trầm tiểu thư cũng không có dùng dược. Tại nàng không có dùng dược dưới tình huống, ta là Trầm tiểu thư làm châm cứu, Trầm tiểu thư mới có thể chịu tới hiện tại. Trầm tiên sinh, ngài đem Trầm tiểu thư giao cho ta, ta nhất định sẽ đem nàng bệnh hen suyễn chữa khỏi. Lương Phi một bộ lòng tin 10 phần dáng vẻ, điểm này tự tin hắn vẫn có. Chung quy Lương Phi là tu luyện qua thần nông kinh. Đối với ho suyễn loại này bệnh nhẹ, Lương Phi vẫn là có thể muốn gì được nấy. Người có thể không? Trầm Ngày qua một mực đem Thẩm Tử Kỳ cắt coi là hòn ngọc quý trên tay. Hắn không cho phép Thẩm Tử Kỳ nhận được bất cứ thương tổn gì. Lúc trước Thẩm Tử Kỳ ho suyễn lúc phát tác sau, hắn cũng thấy qua, xác thực rất nghiêm trọng. Bất quá nhìn một chút lúc này Thẩm Tử Kỳ, xác thực đã ổn định lại. Lương Phi thấy Trầm Ngày qua có chút dao động, hắn liền tiếp tục thuyết phục. Trầm tiên sinh, ngài yên tâm, ta có thể làm được. Nói xong Lương Phi đi tới bảo mẫu xe, lần nữa xuất ra ngân châm chuẩn bị đối với Thẩm Tử Kỳ. Lúc này Thẩm Tử Kỳ hô hấp lần nữa dồn dập, chung quy mới vừa rồi Lương Phi chỉ là vì nàng tiến hành hóa giải. Lương Phi bắt lại khẩn cấp cứu trợ hoàng kim thời gian. Hắn biết rõ còn lại này ba châm là cực kỳ mấu chốt. Nếu như xuất hiện bất kỳ sơ suất, Thẩm Tử Kỳ sẽ tống táng tính mạng. Lương Phi cái trán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Hắn có một chút khẩn trương. Hiện tại đã làm lưỡng châm, mà lúc này Thẩm Tử Kỳ gò má đỏ bừng, tựa hồ muốn không thở nổi. Tình huống càng thêm tệ hại là Thẩm Tử Kỳ đôi môi tím bầm, con ngươi khuếch đại. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị dọa sợ. Có mấy vị đi theo tới tư nhân thầy thuốc, bọn họ đem Lương Phi kéo ra. Cường hành yếu thế là Thẩm Tử Kỳ trích. Ngay cả bên người Trầm Ngày qua giống vậy cũng sợ hãi. Hắn lớn tiếng la lên, người đi ra, không muốn hại nữ nhi của ta. Thẩm Tử Kỳ theo 3 tuổi bị ho suyễn, cho đến bây giờ, mấy năm nay Trầm Ngày qua vì Thẩm Tử Kỳ bệnh cầu khắp cả thiên hạ danh y, nhưng vẫn không có trị tận gốc. Cho nên hắn mới cho Thẩm Tử Kỳ trang bị tốt nhất chữa bệnh đoàn đội. Tùy thời đợi lệnh là Thẩm Tử Kỳ chữa bệnh. Cách chương.